Chương 1610 tối cường thăng cấp hệ thống. Thế giới thần bí, lực lượng bản nguyên. Chủ thần khí không phải chỉ một long quang, chủ thần pháo, cũng không phải chỉ một kim cô bổng, biến thân lực lượng. Nó là một cái phi thường đặc thù tồn tại bởi vì nó, long tộc bị đuổi giết, gần như diệt tộc. Nó đầu nguồn lại là cái gì? Ở Long Phi ý niệm tiến vào kim cô bổng trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cái thế giới hoàn toàn bất đồng, không thể nào tưởng tượng được thế giới. Long Phi, Long Phi, Long Phi. Từng đạo âm thanh truyền đến tâm thần của hắn trên, đột nhiên, Long Phi. Bỗng nhiên mới tới, ý niệm vừa thu lại, trừng hai mắt một cái, nhìn vạn kiếm hạ xuống, hắn tâm thần hơi động, cái kia thần bí thế giới, đầu nguồn thế giới bùng nổ ra một luồng siêu cường lực lượng, không thuộc về thế giới này thần lực cũng không thuộc về Tôn Ngộ Không trên người thả ra ngoài đại thánh lực lượng, đây là chủ thần khí cái kia thế giới thần bí ở trong lực lượng bản nguyên, e bạch. Long Phi kim cô bỗng hơi động, quét qua, ầm ầm ầm. Vạn kiếm vỡ vụn, ở trên bầu trời vỡ vụn thành bụi phấn óng ánh trong sáng, một chút tán lạc xuống, liền như ánh sao rơi xuống giống như vậy, tình cảnh cực kỳ xa hoa, cũng ở trong chớp nhoáng này, chiến hổ thân thể chìm xuống, kẹp phốc, một cái tiên huyết phun mạnh đi ra, cả người thân thể bạo bay ra ngoài, ở trên đỉnh đầu hắn nổi lên một cái nhìn thấy mà giật mình mức thương tổn trị, kẹp 10 tỷ hay điểm, đầy đủ 10 tỷ. Mà chiến hổ trên đỉnh đầu lượng máu chỉ sót lại một chút da da, thương thế kia làm. Hại, đột nhiên so sánh. Ê ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Chiến hổ đem một tòa núi lớn cho xuyên qua đi, bay ra mấy trăm km, một đường thẳng, thẳng tắp chỗ tất cả mọi thứ đều là một mảnh bột phấn. Ê đại ca. Đại ca. Lão tổ tông. Chiến gia bên trong sơn cốc bỗng nhiên một yên tĩnh lại, tất cả đều nhìn phương xa, chiến gia đệ tử từng cái sắc mặt trắng bệch, vừa nãy đó là sức mạnh nào, Viêm Hoàng lão tổ cũng là nhìn thấy mà giật mình. Tự lẩm bẩm, "Ê sức mạnh nào?" Hắn cũng xưa nay xem qua loại sức mạnh này quá mạnh mẽ, liền cảm giác vượt qua mảnh này thiên địa chưởng khống, vượt qua hỗn độn giới tất cả pháp tắc ràng buộc sức mạnh, khủng bố đến cực điểm, Long Phi mình cũng giống như vậy, hắn cũng đừng dọa đến ở trong nháy mắt đó, vạn kiếm hạ xuống, hắn ý niệm từ cái kia thế giới thần bí hút ra đi ra, mang ra đến một chút xíu, từng tia một, nhỏ như tàm tia liền như vậy một chút xíu sức mạnh lại tạo thành như vậy tổn thương thật lớn, trời ơi. Này, này đây cũng quá khủng bố. Long Phi nội tâm ngơ ngác, hắn hiện tại xem như là ý thức được tại sao Long tộc sẽ bị truy sát, thậm chí diệt tộc. Lực lượng này quá khủng bố, vừa nãy hắn chỉ là mang ra một chút xíu sức mạnh. Nếu như thế giới thần bí bên trong sức mạnh toàn bộ bị hắn nắm giữ, vậy thế giới này, Long Phi không dám tưởng tượng. Nhìn trong tay kim cô bổng, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút muốn lần thứ hai đi vào, nhưng là phát hiện cũng không thể tiến vào đến vừa nãy thế giới thần bí, ngươi đến tột cùng là sức mạnh nào? Ngươi đến tột cùng đến từ nơi nào? Long Phi nội tâm cực kỳ hiếu kỳ lên, ở một thế giới khác, một cái không biết thế giới, một tòa màu trắng cự tháp phát sinh một đạo ong ong thanh âm, âm thanh thẳng tới phía chân trời tiếp theo, toàn bộ thế giới cũng vì đó rung chuyển lên, cái sức mạnh bản nguyên bị người kích hoạt rồi. Mau chóng đi tìm. Mặc kệ hắn ở vị diện nào nhất định phải tìm cho ta đến, nhất định phải, một ông già cực kỳ kích động, nhìn vòng trời, hắn mặt đỏ lên, hưng phấn nói. Ê rốt cục muốn thức tỉnh rồi sao? Ha ha ha! Rốt cục muốn thức tỉnh rồi. Vạn đạo lưu quang bay về phía vòm trời, bọn họ đều tiến vào mỗi cái vị diện đi tìm. Y hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, nặng nề nói, chỉ còn kém một chút xíu huyết, lão tử bạo phi ngươi. Bước tiến hơi động ê bạch. Một bước bay về phía chiến hổ vị trí, ngay vào lúc này, một tên chiến gia lão tổ tông vụt lên từ mặt đất trong nháy mắt ngăn trở Long Phi đường đi, một thanh đại đao từ bầu trời chém xuống đến. Ê Long Phi, chịu chết đi. Không chờ đại đao hạ xuống, Viêm Hoàng lão tổ thân ảnh biến mất, một chưởng bổ vào tên kia chiến gia lão tổ tông ngực, gãy nứt. Răng rắc. Ngực phát nứt, thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy lên, Viêm Hoàng lão tổ nhếch miệng nở nụ cười, nói, "Ê tiểu tử, muốn làm cái gì liền đi làm đi, ai cũng không tư cách cản ngươi." Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Ê lão tổ, nơi này liền giao cho ngươi." Bạch nhanh chóng qua lại mà ra, hai cái hô hấp trong lúc đó liền đến chiến hổ rơi xuống đất điểm, vừa nãy còn kém một chút xíu HP, nhất định phải bắt hắn cho giết, như vậy mới có thể đem thượng cổ vạn linh sáu trang cho tuôn ra đến, mới có thể làm đến vạn linh sáu trang bên trong ẩn giấu đi cái gì. Ở Long Phi chạy tới nơi này đồng thời tùy tiện giết mười mấy chiến gia đệ tử, cuồng bạo năng lượng tăng lên tới cấp 3, chiến hổ. Cho ta bạo đi. Long Phi một bước hạ xuống, tầng tầng rơi trên mặt đất. Mặt đất chấn động sức mạnh mạnh mẽ sóng trùng tích đem bao trùm đi ra ngoài, Hắn đi ý niệm cảm ứng cũng thuận theo khuếch tán ra đi, nhưng mà để Long Phi khiếp sợ chính là, phạm vi trăm dặm đều không có chiến hổ khí tức, chiến hổ trọng thương, coi như hắn so với Long Phi tu vị muốn cao, thời điểm như thế này hắn không thể ẩn giấu ở hơi thở của chính mình, Long Phi nhất định có thể cảm ứng đến, nhưng là, hiện tại không cảm ứng được một chút. Chiến hổ khí tức chết rồi, chỉ có người chết mới không có khí tức y không đúng. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, gầy chiến hổ còn có một chút chút máu, hắn không thể dễ dàng chết như vậy, tuyệt đối không thể, hắn nhất định là đào tẩu. Cọ sát. Ta đại bố cà. Ngươi làm sao có thể đào tẩu đây? Long Phi giận dữ, trong lòng phi thường khó chịu, đun sôi con vịt đều bay đi, đây cũng quá đồ phá hoại rồi, gầy chiến hổ. Ngươi chết cho ta đi ra. Long Phi điên cuồng hét lên một tiếng, trong lòng hết sức khó chịu, vừa nãy nếu như thừa thắng xông lên, vậy thì sẽ không để cho chiến hổ đào tẩu e dựa vào. Ngươi người nhát gan quỷ, thần cấp cường giả không phải trâu bò sao? Trốn ngươi em gái à? Mặc kệ Long Phi làm sao chửi bậy, chiến hổ một điểm âm thanh cũng không phát ra, Long Phi tìm tòi mấy lần đều không có phát hiện chiến hổ tung tích, rất hiển nhiên hắn đã không ở địa phương này, chợt Long Phi cũng không có lại dừng lại. Một tinh thần người tốc độ hắn căn bản không đuổi kịp, hắn tin tưởng chiến hổ sau đó còn có thể đi ra, hiện tại Long Phi mục đích là đem chiến vô song hấp dẫn lại đây, này mới là trọng yếu nhất, hắn mục đích tới nơi này cũng là chiến vô song e bạch. Long Phi trong nháy mắt rơi vào chiến gia sơn cốc, giờ khắc này, toàn bộ chiến gia đệ tử còn có hai tên chiến gia trưởng lão đều bị Viêm Hoàng lão tổ cho nghiền ép ở, Long Phi biến thân lực lượng biến mất, đi tới chiến thiên đồ trước, nói, "Ê chiến gia tộc trưởng, nhanh lên một chút cầm chiến vô song cho ta gọi xuống đây đi. Ta biết ngươi có thể cho hắn truyền âm." Chiến thiên đồ cười lạnh, nói, "Long Phi, ngươi cảm thấy ta sẽ gọi hắn hạ xuống sao? Hắn lập tức liền có thể đi vào thượng cổ thần chiến trường, lập tức liền có thể đưa ngươi em gái à." Long Phi một người bạc tai quạt xuống, ánh mắt nhìn về phía bầu trời hống ra một tiếng, nói, "Ê chiến vô song, ngươi cha mệnh ngươi có còn nên?" "Không muốn thì y khà khà." Long Phi lộ ra sát ý nụ cười. Vì bảo vệ Hiên Viên Ly Nhi, Long Phi không chừa thủ đoạn nào, số từ 1871 cung vớt bi, liêu.